Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Tối cường nón xanh hệ thống. Theo Phạm Thanh Huệ mở miệng, đám người đột nhiên nhìn về phía Tô Lăng Thiên, ánh mắt trở nên hoài nghi. "Ồ, ngươi hoài nghi ta? Có tư cách gì?" Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo ý cười. "Ta Phạm Thanh Huệ là chính đạo thế lực đại biểu, vì thiên hạ thương sinh, có rất nhiều tư cách, liền để cho ta tới thử một lần võ công của ngươi." Tông sư đỉnh phong Phạm Thanh Huệ không có dấu hiệu nào, trực tiếp ra tay với Tô Lăng Thiên, học được liền là sát chiêu, hiển nhiên không có tính toán đối Tô Lăng Thiên thủ hạ lưu tình. "Hừ." Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, một bàn tay hướng Phạm Thanh Huệ vỗ tới. "Ba!" Toàn trường kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm. Thiên hạ có ít tuyệt đỉnh cao thủ, từ hàng tĩnh trai trưởng môn Phạm Thanh Huệ, lại bị trước mắt cái này thanh niên đẹp trai một bàn tay đập một chó đớp thỉ, trên khóe miệng đều là bùn đất, chật vật không thôi. "Quá mạnh, tam đại đại tông sư, giây lát ở giữa chịu thua, tự nhận là không phải hắn đối thủ, cũng tin tưởng cái này vị thanh niên đẹp trai có thực lực chém giết Yên Vân thập bát kỵ, bản chủ hiện tại liền tha cho ngươi một mạng. Bất quá, ngươi cần nói xin lỗi ta." Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, "Ta từ hàng tĩnh trai là thiên hạ chính tông, vì thiên hạ thương sinh chờ lệnh chính nghĩa thế lực, vì thương sinh chịu trách nhiệm, bài trừ hết thảy phong hiểm, hoài nghi người là phi thường bình thường sự tình, sao lại cần xin lỗi ngươi? Ta Phạm Thanh Huệ càng là thiên hạ chính đạo đại biểu, vì thiên hạ thương sinh, thậm chí có quyền lợi để ngươi hy sinh chính mình, hoàn thành trừ ma đại nghiệp, liền cùng mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì. Ta là nữ nhân, ngươi đánh ta liền là không đúng, liền là thiên đại tội ác." Đồng dạng xấu xí sắc mặt, nàng Phạm Thanh Huệ là chính đạo thế lực đại biểu, hoài nghi tiểu tử ngươi lại như thế nào rồi? Kia là vinh hạnh của ngươi, coi như để ngươi hiến thân đều là ngươi chuyện nên làm. Huống chi bị Tô Lăng Thiên một bàn tay đập một chó đớp thỉ, để Phạm Thanh Huệ đại mất mặt, lại làm sao có thể hướng Tô Lăng Thiên xin lỗi, càng không trở về cho hắn sắc mặt tốt. Tự cho là đúng nữ nhân, ngươi cho rằng bản chủ không dám giết ngươi sao? Nhìn xem Phạm Thanh Huệ căm hận mặt, Tô Lăng Thiên giận dữ lên. Oanh! Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Lăng Thiên một bàn tay đem Phạm Thanh Huệ đập chết rồi. Bỏ qua nàng một lần không có nghĩa là có thể đủ bỏ qua nàng lần thứ hai. Chính đạo một phương người giận tím mặt, muốn xuất thủ có thể bị Lý Thế Dân ngăn lại. Hiểu chi dùng lý, lấy tình động, bây giờ đối phó Lục Hán là chuyện quan trọng nhất. Đồng thời trong lòng cũng có một cái điên cuồng kế hoạch, sau khi chuyện thành công, nghĩ biện pháp giết Tô Lăng Thiên, sau đó thu hoạch được chính đạo cảm ơn, thu hoạch được lực lượng của bọn chúng, trợ giúp chính mình Lý Gia cầm xuống Giang Sơn. Mà người của Ma Môn một mặt cười to, Túc Địch chết rồi, tự nhiên cao hứng. Ngay lúc này, Loan Loan cùng Sư Phi Huyên đi đến. Lúc trước hai người bọn họ phụng mệnh gả cho Lục Hán, coi như nội ứng, thật tình không biết lợi dụng hệ thống, hai người sớm đã bị Lục Hán khống chế. Đối với cái này hành thích kế hoạch, Lục Hán tự nhiên sẽ hiểu, hắn bất quá tương kế tựu kế, dẫn xuất tất cả mọi người, sau đó một mẻ hốt gọn hai nữ, có thể nói là mission impossible. Đám người thương nghị buổi tối hôm nay liền hành động, đến mức Phạm Thanh Huệ chết đi, tất cả mọi người lựa chọn tính tạm thời quên mất. Thực tại là Tô Lăng Thiên bày ra thực lực quá mạnh, vừa đến sợ hắn, thứ hai muốn lợi dụng hắn lực lượng đối phó Lục Hán. Lục Hán võ công cường đại đến để tam đại đại tông sư đều sợ hãi cảnh giới. Nếu như không phải tập hợp rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, không có người nào cùng thế lực dám đi trêu chọc Lục Hán. Tô Lăng Thiên ngay tại trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị đêm nay cùng đám người cùng một chỗ hành động. Lúc này cửa phòng của hắn vang lên, mời vào. Tô Lăng Thiên lãnh đạm nói, nguyên lai là Loan Loan cùng Sư Phi Huyên hai nữ. Sư Phi Huyên một bộ thuần khiết váy dài, thánh khiết cao quý, tựa như nước sạch ra phù dung. Loan Loan một bộ hơi mờ hắc sắc sa mỏng, lóa mắt đa tình, phong thái xinh đẹp, mị hồn phách người. Một trắng một đen, một thánh một ma, liên hợp cùng một chỗ thị giác, cho người sức hấp dẫn quá lớn. Công tử, tỷ muội chúng ta hai người thật tịch mịch, có thể hay không cùng chúng ta chơi đùa? Mới gặp Tô Lăng Thiên soái khí kinh thiên, hai nữ đã sớm xuân tâm dập dờn, hồn đều bị Tô Lăng Thiên câu đi, cũng mặc kệ lập tức liền có hành động lớn, nhịn không được phía dưới, thừa dịp khe hở, nhanh lên đến tìm Tô Lăng Thiên, muốn xuân phong nhất độ. Tiêu Dao vui vẻ, bọn nàng bị Lục Hán hệ thống khống chế, gieo xuống phong tao phù, biến thành truyền thuyết bên trong sao sao. Nếu không phải dạng này, Lục Hán lại như thế nào để bọn hắn tự ngu cho mình mang nón xanh? Loan Loan càng là nhảy lên câu hồn đoạt phách diễm vũ. Tô Lăng Thiên có chút chịu không được hai người dây dưa, trực tiếp điểm tỉnh các nàng. Nhìn xem như thế phát lãng chính mình, bán lộ váy áo, hai người xấu hổ giận dữ không thôi. Nhớ tới ngày xưa, cùng vô số nam nhân yêu đương vụng trộm, càng là kém chút tự sát. Đối với Lục Hán sát tâm, hai nữ càng trọng, trong sạch của các nàng đều hủy ở tên vương bát đản này trong tay. Chủ nhân, Lý Thế Dân nhóm một đám người đã xuất động, một tên hắc y nhân đến Lục Hán trước người, bẩm báo nói, một vị dáng dấp rất âm nhu, môi hồng răng trắng, trang điểm rất nữ tính hóa nam tử, cười ha ha nói, ha ha ha, dám cùng ta đối lập, đêm nay liền đem ngươi nhóm một mẻ hốt gọn. Lục Hán, vốn là Lam Tinh một tên đang hot lưu lượng tiểu sinh, một lần ngoài ý muốn, xuyên qua đến đại đường song long chuyện, đồng thời thức tỉnh tối cường nón xanh hệ thống. Hệ thống nội dung rất đơn giản, để hắn tận khả năng cưới bản vị diện nổi tiếng nữ tử, sau đó để bọn hắn cho mình mang nón xanh, mỗi mang một lần nón xanh liền hội thu hoạch được tương ứng nón xanh giá trị. Nón xanh trị có thể đổi lấy tu vi cùng các chủng đạo cụ. Lúc này Lục Hán tu vi đã viễn siêu bản vị diện tất cả mọi người, đã đạt đến phá toái hư không cảnh giới, thả ra hết thảy trai lơ cho các phu nhân vui đùa. Lục Hán phân phó nói, đêm nay hắn giết Lý Thế Dân đám người sau, hắn nghĩ phá nát hư không rời đi vị diện này, bởi vậy hắn muốn lợi dụng lão bà của mình nhóm cho mình thu hoạch cuối cùng một đợt nón xanh giá trị. Lúc đầu giết hay không Lý Thế Dân đám người đối với mình không có bao nhiêu ảnh hưởng, có thể đối hắn yêu dấu Dương Quảng có ảnh hưởng. Hắn trước khi rời đi muốn cho tình lang của mình dọn sạch hết thảy chướng ngại, củng cố hắn giang sơn ổn định, dạng này hắn liền có thể yên lòng đi. Lục Hán là một cái đôi tính luyến, đối với mình mấy chục cái thê tử không có bất cứ tia cảm tình nào, duy chỉ có đối Dương Quảng có rất sâu cảm tình. Không phải vậy, dùng hắn võ công cùng thế lực đã sớm có thể thay thế Dương Quảng chính mình làm hoàng đế. Nửa đêm canh ba, phong cao đêm không trăng, Lý Thế Dân, Tô Lăng Thiên các loại hơn 100 người giết vào Thần Uy Hầu phủ. Lục Hán, ngươi cái này đồ tể, thiên hạ tội nhân, ma đầu, còn không nhanh ra chịu chết. Lý Thế Dân quang minh lẫm liệt địa quát, đám người cũng là hầu phủ bọn thị vệ giết 7-8 phần. Lúc này, nhất đạo khí thế bàng bạc vọt ra, là Lục Hán, chúng ta cùng tiến lên, giết cái này cẩu tặc. Mấy trăm người cùng một chỗ xông về phía Lục Hán. Có thể, lúc này hắn nhóm mới tuyệt vọng phát hiện, Lục Hán quá mạnh, mấy trăm người đồng loạt ra tay, liền góc áo của hắn đều sờ không tới, mà người một nhà đã đổ xuống một mảng lớn. Tam đại đại tông sư, Thạch Chi Hiên, Song Long, Lý Thế Dân đám người, tất cả đều thổ huyết, trọng thương ngã trên mặt đất. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, cũng muốn giết ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem ngã xuống đám người, Lục Hán cười ha ha, hắn khí phách phân chấn, vô địch là bao nhiêu tịch mịch, ngươi trang bức trang đủ chứ, có thể đi liên hồi. Ngay tại Lục Hán dương dương đắc ý thời điểm, nhất đạo thanh âm đạm mạc vang lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN